Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, Lan Châu y quán chân tướng. Vì nhìn xem Lan Châu chữa bệnh hệ thống đến cùng có bao nhiêu đen. Lục Xanh thật đúng là đi xem Dương Đại Phu, trước đó cái kia Đại Phu tiền xem bệnh một văn tiền đều không có lui. Mà đến Dương Đại Phu bên kia lại là giao 500 văn. Khám một lần bệnh, tật xấu gì đều không có điều tra ra. Tiền xem bệnh đi trước nửa lượng bạc. Đen như vậy y quán. Đừng nói bách tính khám không nổi bệnh. Chính là thổ hào cũng khám không nổi a. Khám xong Đại Phu, Lục Xanh cầm phương thuốc đi ra phòng. Lục Xanh đương nhiên không có bệnh. Dù chỉ là học đồ y sư đều có thể đạt được chẩn đoán chính xác. Phán đoán một cá nhân phải chăng có bệnh là một cái đại phu nhất cơ bản năng lực. Có thể cuối cùng chẩn bệnh kết quả là não uống nước. Nhìn thấy kết quả này, dọa đến Lục Xanh tranh thủ thời gian dùng nội lực cho đầu óc của mình làm cái kiểm chắc. Não uống nước không là chuyện nhỏ, cũng tương tự không phải dễ dàng nhầm xem bệnh sự tình. Nếu như mình dùng nội lực khống chế mạch tượng, từ đó cho đại phu tạo thành bối rối vậy thì thôi. Lục Xanh liền nói một câu đau đầu. Cái khác mạch tượng, khởi sắc, triệu chứng đều thuộc bình thường. Làm sao nói cũng không thể cho mình chẩn đoán được một cái não uống nước a. Hạnh Lâm y quán đại phu, nghiêu bức a. Lục Xanh đáy lòng thán đến, ánh mắt đảo qua trong tay phương thuốc. Cái này mẹ phê cùng não uống nước có quan hệ gì a? Cái này phương thuốc chính là mẹ nó một cái thuốc bổ dược thiện a, mà càng kỳ quái hơn chính là bên trong có không ít nghe khả năng rất quý báu, nhưng trên thực tế dược hiệu lại cùng rau xanh củ cải một dạng thuốc. Đi nhà thuốc, đem nhà thuốc đưa vào về sau bên trong tiểu nhị bắt đầu lưu loát bốc thuốc. Động tác nước chảy mây trôi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, như thế thành thạo động tác, tuyệt đối là bốc thuốc ngành nghề tinh anh. Hết thảy trước mắt, lại làm cho Lục Xanh cảm giác tràn đầy mâu thuẫn. Lạc hậu chữa bệnh thực lực, nhưng lại có Hạnh Lâm y quán như thế xa hoa hùng vĩ kiến trúc. Rác rưởi đại phu thực lực lại có thể xuất hiện trước mắt cái này bốc thuốc cầm ra đất đèn hoa lửa. Cảm giác dược sư là nghiêm trọng lệch khoa, vẫn là đạo đức không có. Vị công tử này, ngài thuốc nắm chắc, hết thảy ba lượng, đối phương tiếu dung như thế vô hại, mà Lục Xanh khiếp sợ đôi mắt lộ ra như thế buồn cười. Ba lượng khái niệm gì? Chính là một cái triều đình chính thất phẩm huyện lệnh một tháng tháng phụng. Cũng là Sở Châu, Ngô Châu những này đại vũ phát đạt nhất khu kinh tế vực. Một cái bình thường bách tính tháng thu nhập. Nhưng là, nơi này là Lan Châu. Sở Châu bách tính tháng thu nhập là 3 lượng. Lan Châu bách tính niên kỳ thu nhập đều chưa hẳn có 3 lượng. Mà chính mình nhìn cái bệnh liền dùng 3 lượng. Sau đó một bộ thuốc lại là 3 lượng. Lan Châu bình thường bách tính 2 năm thu nhập. Ngần ấy bọt nước đều không có xuất hiện liền không có. Thật đen a, công tử nói đùa, chút tiền này đối với công tử đến nói không là chuyện nhỏ a. Tiểu Kim Tử, ngài mau cứu ngươi nhị thẩm đi. Tiểu Kim Tử, ngươi nhị thẩm nhưng cho tới bây giờ coi ngươi là thân nhi tử một dạng a. Một ngày này 300 văn thuốc, ngươi nhị thẩm thật uống không nổi a, tương đương nhị thúc. Ta biết, nhưng là, nhị thẩm bệnh này không phải ta nhìn a, thuật nghiệp hữu chuyên công, ta cũng không được xem. Nhị thúc, đây là 5 lượng bạc, ngài cầm trước, đi lấy thuốc, nhị thẩm bệnh, ta hỏi một chút chủ trị đại phu, nhìn xem có không có cách nào. Cái kia gọi Tiểu Kim Tử trung niên đại phu vừa nói một bên đỡ dậy quần áo tả tơi lão nhân, mà Lục Xanh ánh mắt run lên. Nhìn thấy cái kia gọi Tiểu Kim Tử đại phu len lén lấp một tờ giấy cho lão đầu. Mà nháy mắt, lão đầu trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Được, tạ ơn Tiểu Kim Tử. tạ ơn tiểu kim tử, nhị thúc, đều là cần phải. Sau đó, tiểu kim tử điềm nhiên như không có việc gì xoay người hướng nội đường đi đến. Lão nhân chống quải trượng, khập khễnh rời đi, lục xanh đề trong tay căn bản không có gì dùng thuốc. Rơi vào trầm tư, mặt trời lặng yên lên cao, lục xanh dọc theo Tây Ninh phủ đường cái đi qua hẻm nhỏ. Kỳ quái là, trừ Hạnh Lâm y quán bên ngoài, lục xanh dĩ nhiên không có tìm được bất luận cái gì một nhà y quán nhỏ hoặc là phòng khám bệnh. Tây Ninh thành, tổng cộng có 4 nhà y quán, mặc dù lớn quy mô nhỏ có xuất nhập, có thể dĩ nhiên cùng Hạnh Lâm y quán một cái mô bản. Trừ những này cỡ lớn y quán bên ngoài, không có bất kỳ một cái nào phòng khám bệnh tư nhân. Liền liền hiệu thuốc trưởng quỹ cũng nói thẳng chỉ bốc thuốc không khám bệnh. Muốn khám bệnh đi y quán, có thể tạo thành loại tình huống này chỉ có một cái khả năng. Đã có người thành công thống nhất Lan Châu chữa bệnh hệ thống. Cái kia gọi tiểu kim tử đại phu nhàn nhã đi ra Hạnh Lâm y quán. Nhìn lên bầu trời hoàng hôn trời chiều, tiểu kim tử than khẽ. Không biết vì sao, tiểu kim tử có một ít giật mình. Cảm giác chính mình là cái này chân trời thái dương lúc nào cũng có thể kết thúc. Kim đại phu a, một thanh âm từ bên trên trong ngõ nhỏ truyền đến. Tiểu kim tử quay đầu, nhìn thấy một cái xa lạ công tử trẻ tuổi. Không phải, ta nghe được có người gọi ngươi tiểu kim tử. Sở dĩ, ta gọi tiêu kim tử. Sở dĩ dùng bản địa tiếng địa phương đến nói chính là tiểu kim tử. Công tử tìm ta không biết có chuyện gì. Có thể mượn một bước nói chuyện. Tiêu kim tử đi theo lục xanh đi vào một nhà tửu lâu. Hai người kêu một cái ghế lô. Tiểu nhị đưa rượu và đồ ăn lên. Tiêu đại phu, có thể hay không giúp ta khám bệnh một chút? Công tử nói đùa. Công tử cũng không bệnh gì. Còn khám cái gì bệnh a? Nếu như công tử không yên lòng hôm nay chẩn bệnh, ta hiện tại liền nên bảo ngươi, trong tay ngươi thuốc có thể ném đi. Ngươi ăn, không có chỗ tốt cũng không có chỗ xấu. Ồ, lục xanh rất cảm thấy ngoài ý muốn. Tiêu đại phu như vậy dứt khoát nói cho ta tình hình thực tế. Liền hướng ngươi một bàn thịt rượu đi. Tiêu kim tử ánh mắt rất mê cách. Phảng phất ngộ đạo lão tăng như vậy trong chốc lát liền muốn hiểu ra thành Phật loại kia cơ trí đôi. Mát, xem ra tiêu đại phu biết ta nhìn thấy cái gì. Công tử đột nhiên hẹn ta tới đây không cũng là bởi vì nhìn thấy cái gì à? Cũng có thể là, công tử là bí mật người khảo sát. Nếu như là, ta nghĩ ta cần phải không sống tới buổi sáng ngày mai. Chẳng biết công tử có phải hay không đâu. Bí mật người khảo sát. Quả nhiên ta đoán không lầm. Nháy mắt, lục xanh nhoẻn miệng cười. Nếu như ta là người khảo sát, sẽ tiêu 3 năm bạc mua một bộ không có tác dụng gì dược tề à? Hẳn là sẽ không. Như vậy, công tử là thân phận như thế nào? Tiêu kim tử ánh mắt lưu quang lấp lóe mà hỏi. Triều đình khâm sai, lục xanh há mồm liền ra. Lan Châu có không ít bách tính không xa vạn dặm đi Tần Châu xem bệnh. Bị Tần Châu thái thú báo cáo cho triều đình. Triều đình liền phái bản quan đến Lan Châu ngầm tra Lan Châu đến cùng chuyện gì xảy ra. Tiêu kim tử khẽ cười một tiếng lắc đầu. Không có khả năng, Lan Châu bệnh nhân căn bản không thể sống lấy đến Tần Châu. Không người ngươi nên hiện lên ở phương Đông Hàm Cốc trên đường nhiều như vậy mã phỉ đạo tặc là bài. Chí a, luôn có ngoại lệ. Lục xanh nhẹ nhàng cầm cốc rượu lên cùng tiêu kim tử đụng một cái. Tật phong trộm không phải bị giết một tên cũng không để lại a. Đừng nói giấy ôm không ngừng lửa. Coi như ngươi cầm thép tấm cũng vô dụng. Chỉ cần lửa không tát, sớm tối cái gì đều không gói được. Khả năng đi, nhưng công tử nói chuyện không thành thật. Tiêu kim tử nâng chén uống cạn. Triều đình không có khả năng bởi vì có mấy bệnh nhân mà phái ra khâm sai tới. Loảng xoảng cong, lục xanh móc ra huyền thiên lệnh đặt lên bàn. Nhìn xem lệnh bài màu vàng óng, Tiêu Kim Tử vèo một tiếng đứng người lên, lui về phía sau một bước đem sau lưng cái ghế đánh ngã xuống đất. Tiêu Kim Tử không thể tin nhìn xem Lục Xanh, sau đó lại nhìn trước mắt vàng óng ánh lệnh bài chân tay luống cuống. 24K thuần kim, ngươi nếu không nghiệm một chút. Không, không cần. Tiêu Kim Tử trên mặt không có trước đó lạnh nhạt, có chút khẩn trương chuyển về cái ghế ngồi xuống. Tại hôm qua, quán trưởng triệu tập chúng ta chỗ qua, Lan Châu Huyền Thiên Phủ tới một cái mới Huyền Thiên Phủ tổng trấn. Muốn chúng ta con mắt sáng lên một chút, không nên nói lung tung loạn làm. Bởi vì Lục Đại Nhân tới đột nhiên, sở dĩ phía trên cũng không có làm tới Lục Đại Nhân chân dung. Không nghĩ tới Lục Đại Nhân hôm nay liền đến Hạnh Lâm Y Quán. Lục Đại Nhân một chiêu này thật sự là giết người xoa tay không kịp. Ta liền muốn biết, Hạnh Lâm Y Quán tại sao lại dạng này. Không muốn xếp hàng, liền muốn giao một lượng bạc chen ngang phí, mà những không có tiền kia chen ngang người. Có thể đợi được bệnh tình chuyển biến xấu cũng chưa tới lượt. Mà càng có ý tứ chính là, nơi này đại phu nói trình độ không cao nha, mở ra phương thuốc thật cũng không cái gì sơ hở, chí ít ăn không chết người, nhưng muốn nói trình độ được rồi, liền nhất cơ bản y đức đều không có. Tựa hồ các ngươi xem bệnh cứu người nguyên tắc là một cái chữ tiền. Khai ra phương thuốc cũng là một chữ. Chính là đát. Tiêu Kim Tử chống đỡ lấy đầu, lẳng lặng nghe Lục Xanh nói, cũng không có trước đó như vậy tùy ý, mới tiêu đại phu như thế thoải mái. Làm sao bây giờ lại không lời có thể nói? Hôm nay nhìn ngươi vụng trộm cho ngươi nhị thúc nhét tờ giấy. Tờ giấy kia bên trên là cái gì? Nghĩ đến, là một tấm đúng bệnh hốt thuốc phương thuốc a. Hắn kỳ thật cũng không phải là ta nhị thúc. Thậm chí, ta căn bản không biết hắn, nhưng là ta lại là nhìn xem hắn làm sao một chút xíu tiêu hết sau cùng tích xúc. Sau đó kêu rên tuyệt vọng, ta cho hắn cũng không là đơn thuốc gì. Y quán cửa lớn mở, có bệnh không có tiền đừng tiến đến. Có phải như vậy hay không? Lan Châu y quán đều như vậy, người tùy tiện đi đâu đều như thế. Tại Lan Châu... Ngã bệnh tốt nhất trị liệu biện pháp chính là không đi khám bệnh, đi bệnh viện khám bệnh, chết càng nhanh. Làm sao? Bọn hắn trừ tìm kế lung tung lấy tiền, chẳng lẽ bọn hắn sẽ còn mưu tài hại mệnh? Mưu tài hại mệnh ngược lại không đến nỗi, nhưng người có đôi khi mạng rất cứng, có đôi khi lại rất giòn. Ta gặp quá nhiều lệ. Nguyên bản bệnh nếu như không trị cũng có thể rất nhanh khỏi hẳn, nhưng là bị đại phu giật mình, sau đó biết được bệnh chứng của mình cần tiêu nhiều tiền như vậy, cần lâu như vậy mới có thể trị hết, không có qua mấy ngày liền sinh bệnh nặng đưa đến y quán, đại phu xem xét, được hạ trọng dược, mở ra phương thuốc giá cả, là bệnh nhân cả một đời không ăn không uống mới có thể tích lũy đến tiền. Về sau người bệnh nhân kia, không có qua mấy ngày liền chết. Hắn là bị dọa chết. Lục Xanh chau mày, xác thực có loại tình huống này phát sinh, mà lại loại tình huống này thật đúng là thường có. Dùng hết bác sĩ nói lời, 90% ung thư bệnh nhân không phải chết bệnh, là dọa chết. Tại không biết thời điểm, bệnh tình chuyển biến xấu còn không phải đặc biệt nghiêm trọng. Đa số tại biết chính mình mắc bệnh ung thư về sau. Bệnh tình cấp tốc chuyển biến xấu. Đại phu giết người không cần đau a. Bất quá, ngươi đã nguyện ý nói cho ta những này. Ngươi vì sao muốn trợ trụ vi ngược? Ngươi đã có thể cho một cái vốn không quen biết người một tia hy vọng. Vì sao không chính mình mở một cái chỗ khám bệnh chăm sóc người bị thương? Mở chỗ khám bệnh. Tiêu Kim Tử mặc dù không biết chỗ khám bệnh là cái gì, nhưng nhiều ít cũng có thể liên tưởng đến ý tứ. Tiêu Kim Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, cho Lục Xanh quăng tới một cái ngươi là đang nói đùa ánh mắt. Chúng ta là đại phu bản thân liền là một cái mâu thuẫn quần thể, tại ta vẫn là học đồ thời điểm, sư phụ ta liền thường nói với chúng ta, đại phu sứ mệnh chính là chăm sóc người bị thương. Thế nhưng là, ta lại nhìn thấy càng nhiều quỳ gối sư phụ trước mặt cầu sư phụ cứu mạng bệnh nhân dù là đập phá đầu. Sư phụ đều chẳng thèm ngó tới một mặt. Chăm sóc người bị thương điều kiện tiên quyết là đủ khả năng, thuốc chữa không chết bệnh, Phật độ người hữu duyên. Lục Xanh mày nhăn lại, lúc này Tiêu Kim Tử còn nói những này lời nói suông làm cái gì? Đã lời cũng nói ra đến loại trình độ này, còn rút lui cái này hoàng có phải hay không có chút khinh người quá đáng? Ta không phải kéo xa, chúng ta đại phu cũng là người, cũng có hay không có thể vô lực thời điểm, đã thấy nhiều sinh ly tử biệt, nào có như vậy nhiều tấm lòng của cha mẹ. Cứu một người, bỏ một mạng việc này, Lục đại nhân lấy là thích hợp a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.